Xin chào trường An Phi 10, chương 109, cô bé không biết trời cao đất dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chuyện xảy ra ở Đại Vân Tử, Minh Cần đã bị mất mặt, không chỉ bị cô mẫu trách phạt mà còn bị lan truyền khắp nơi. Hiện giờ dù kéo một con chó ngoài đường đến hỏi, chắc hẳn nó cũng biết chuyện hắn bị Thường Tuế Ninh đánh trọng thương. Dù đã dưỡng thương ở nhà 2 tháng, cơn giận trong hắn vẫn không hề nguôi ngoai. Khi hắn còn nhỏ, cô mẫu của hắn chưa lên nắm quyền, nhà họ Minh tuy chưa phải hiền hách nhưng nhờ có biểu ca là thái tử tài giỏi, chẳng ai dám làm khó gia tộc họ Minh. Và đến khi hắn lớn hơn, biết nhận thức, cô mẫu của hắn đã trở thành bậc chí tôn. Kể từ đó, gia tộc họ Minh ở Kinh Thành, thậm chí trong cả Đại Thịnh, có vị thế không ai sánh kịp. Hắn là trưởng tử nhà họ Minh, muốn gì được nấy. Vì vậy, suốt 20 năm nay, hắn chưa bao giờ chịu nhục nhã như thế. Chưa kể, sau khi chịu nhục, lại còn phải chịu cảnh bị cấm túc trong nhà. Bây giờ hắn còn chưa được tự do, thế mà nàng lại dám tổ chức tiệc bái sư, còn tổ chức rầm rộ, khoe mẽ danh tiếng. Vì sao hắn bị phạt ở nhà, còn con tiện nhân dám đắc tội với hắn lại có thể hưởng vinh quang như vậy? Sau chuyện này, người ta không biết sẽ cười nhạo hắn thế nào. Về sau hắn còn có thể ngẩng đầu làm người trong kinh thành nữa sao? Hôm nay, hắn không biết thì thôi, nhưng đã biết rồi mà còn để yên cho nàng đắc ý, thì hắn không phải là Minh Cần nữa. Công tử định đi đâu vậy? Người hầu thấy hắn bước nhanh ra ngoài, vội chạy theo nhắc nhở. Công tử vẫn chưa được phép rời khỏi phủ. Minh Cần đột ngột dừng bước, giơ tay tát mạnh vào mặt người hầu. Ngươi là cây thá gì, cũng dám quản ta? Người hầu sợ hãi quỳ xuống, tiểu nhân không dám, tiểu nhân chỉ làm theo lệnh, sợ công tử lại bị phạt. Minh Cần vốn đang bực bội vì vừa dùng bữa tối xong đã uống vài chén rượu, giờ lại đầy một bụng lửa giận, làm sao còn nghe lọt tai lời nào. Hắn bất chấp tất cả, đi thẳng về phía tiền viện, trong đầu chỉ có duy nhất ý nghĩ. Phải lấy lại mặt mũi, nhất định không thể để con tiện nhân đó đạt được mục đích. Đứng lại, một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ phía sau. Minh Cần lập tức dừng bước. Người định đi đâu? Người phụ nữ mặc áo gấm sang trọng, gương mặt hình trái xoan dịu dàng, nhưng trong đôi mắt lại đầy vẻ lạnh lùng. Minh Cần quay người lại, giận dữ nói. Mẫu thân có biết con tiện nhân Thường Tuế Ninh hôm nay tổ chức tiệc bái sư, còn mời rất nhiều quan viên văn sĩ đến, thực sự gây chấn động, danh tiếng vang dội. Nên người không ngồi yên được. Phu nhân quốc công ứng quốc, Trương phu nhân, nhìn con trai mình, lạnh lùng hỏi. Người muốn đi gây sự, bất chấp lệnh cấm túc của thánh nhân sao? Cùng lắm là bị cấm túc thêm, mặt Minh Cần đỏ lên, dù thế nào ta cũng không nuốt trôi cơn giận này, phải ra ngoài. Trương phu nhân hỏi, vậy ngươi định làm gì? Dẫn người đến đập phá tiệc bái sư của nàng ta sao? Ta cứ đập, nàng có thể làm gì ta? Trương phu nhân cười lạnh, ngươi có biết những ai sẽ có mặt tại buổi tiệc không? Ngươi thật sự nghĩ chỉ cần dẫn vài người đến là có thể đập phá được sao? Ta mặc kệ là ai, ta xem thử ai dám cản ta. Ai dám ngăn cản, kẻ đó là kẻ thù của nhà họ Minh, là kẻ thù của thánh nhân. Trương phu nhân ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Ta sinh ra ngươi, đúng là một kẻ ngu ngốc. Chuyện ở Đại Vân tự bị truyền ra ngoài đã đủ chứng tỏ rằng ngay cả một tiểu nữ tử xuất thân từ gia đình võ tướng cũng hiểu rõ một điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những chuyện một khi đã làm quá, chỉ khiến tay chân của họ bị trói buộc. Nhưng con trai bà lại giống hệt cha nó, thật sự ngu ngốc, đến mức không nhìn ra được điều đơn giản này, vẫn còn tự cho rằng cô mẫu của hắn sẽ luôn đứng ra che chở cho hắn. Trương phu nhân bước lên 2 bước, giọng hạ thấp hơn, nhưng ngữ khí lại càng thêm nặng nề. Cô mẫu của ngươi là thánh nhân, không gì là không thể, nhưng để có được điều đó, bà ấy đã phải đánh đổi những thứ mà ngươi không thể tưởng tượng nổi. Thánh nhân đặt tâm trí vào đại cục, ngươi thật sự nghĩ bà ấy sẽ vì chút ấm ức tâm thương của ngươi mà công khai che chở, bảo vệ ngươi, rồi vô tình trao cho người khác cái cớ để lên án sao? Chuyện ở Đại Vân Tự vẫn chưa đủ để ngươi rút kinh nghiệm ư? Minh Cần không biết là bị giọng điệu của mẫu thân làm chùn bước, hay những lời bà nói đã khiến hắn dao động, nhưng giọng hắn đã bớt đi sự bốc đồng, dù vẫn không cam lòng. Chẳng lẽ cô mẫu thực sự có thể dung túng cho một tiểu nữ võ tướng, để nàng ta khiêu khích gia tộc họ Minh, thậm chí cả uy danh của cô mẫu sao? Uy danh, Trương phu nhân nói giọng điềm tĩnh, đó chỉ là uy danh trong mắt ngươi, không phải uy danh trong mắt thánh nhân. Khi thánh nhân chưa phải là thánh nhân, bà ấy từng mang theo hai đứa trẻ sơ sinh, sống trong một cung điện hẻo lánh gần tượng viên. Để có được một giỏ than ấm vào mùa đông, bà Vú đã phải quỳ gối trước thái giám của Ti Tư Cung và dập đầu van xin. Ngay cả khi sau này mẹ nhờ con quý, trở thành quý phi, rồi hoàng hậu, con đường ấy cũng không chỉ trải toàn ánh hào quang. Ánh hào quang chỉ dành cho người ngoài nhìn thấy mà thôi. Đi qua những con đường mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi, trong mắt thánh nhân, những trò đấu đá giữa đám trẻ con này chẳng khác gì những câu chuyện đùa vặt vãnh. Nếu thánh nhân quan tâm đến thứ uy danh vụn vặt đó, thì bà ấy đã không trở thành thánh nhân rồi. Trương phu nhân nhìn con trai với ánh mắt đầy quả quyết. Nếu tối nay ngươi dám rời phủ, phá lệnh cấm túc của thánh nhân để đến Đăng Thái Lâu gây rối, thì thứ chờ đợi ngươi sẽ không chỉ là lệnh cấm túc đơn giản nữa đâu. Mình cần mở miệng định phản bác, nhưng sau khi khuôn mặt thay đổi liên tục, cuối cùng hắn chỉ nói. Nhưng ta thật sự không thể nuốt trôi cơn giận này. Người nuốt không trôi không chỉ có mình ngươi. Trương phu nhân lạnh lùng nói. Thời gian qua, cha ngươi và ta, chẳng lẽ chúng ta cũng không cảm thấy bị mất mặt sao? Mình cần cau mày. Chẳng lẽ nhà họ Minh của chúng ta thật sự phải để một con tiểu tiện nhân xì nhục tùy ý, mà ngay cả phản kháng cũng không được. Nói ra chỉ làm người ta cười đến rụng răng thôi. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này thật nực cười. Ai nói với ngươi rằng không thể phản kháng? Trương phu nhân bình tĩnh đáp. Vấn đề không phải là phản kháng hay không, mà là phải phản kháng thế nào. Ngươi còn nhớ tại sao ở Đại Vân Tử, thánh nhân lại đứng về phía nàng ta mà ngược lại trách phạt ngươi không? Mình cần nghiến răng, bởi vì ta đã làm sai, để nàng nắm được thóp, vẫn chưa quá ngu ngốc. Trương phu nhân nói, vì vậy, ngươi chỉ cần giống như cách nàng đã nắm được lỗi lầm của ngươi, hãy tìm ra lỗi của nàng ta để hành động, như thế ngươi mới không bị mất mặt trước người khác. Chỉ cần không thua về lý lẽ, cho dù có cố tình trả thù, người khác cũng khó mà bắt bẻ được gì. Ngay cả khi chuyện đó đến tai thánh nhân, bà cũng sẽ đứng về phía có lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗi lầm của nàng ta thì đầy rẫy. Mình cần nghiến răng nói. Nàng ta ngạo mạn, vô lễ, đã sỉ nhục ta trước. 3 ngày trước còn đánh thương Trường Miểu ở quốc tử giám. Trương phu nhân nhẹ giọng. Nhưng những điều đó vẫn chưa đủ để coi là lỗi thật sự. Mình cần chợt nhìn bà, hỏi. Mẫu thân, phải chăng đã có cách gì hay? Ngay từ khi Trương phu nhân bắt đầu nói, những người hầu không liên quan đã rời xa để đứng gác. Lúc này, trong vòng 10 bước chỉ có 2 mẹ con. Bà khẽ nói, cách thì không khó tìm. Con người sống trên đời, dù là thánh nhân cũng không phải là người hoàn mỹ. Huống hồ đây chỉ là một cô gái nhỏ không biết trời cao đất dày, làm sao lại không phạm lỗi gì chứ? Lỗi lầm không khó tìm. Trương phu nhân khẽ ngẩng đầu, nhìn về hướng Đăng Thái Lâu. Khó tìm chính là thời điểm thích hợp. Trước đây, bà từng thử lấy cớ mời tiểu nương tử nhà họ Thương đến phủ để thử thăm dò, nhưng đối phương không nhận lời. Tất nhiên, không đến cũng nằm trong dự tính của bà. So với một buổi tụ hội hoa thông thường, hôm nay rõ ràng là một lựa chọn tốt hơn nhiều. Không, phải nói là lựa chọn tốt nhất. Một cô gái không biết trời cao đất dày sẽ phải ngã xuống ngay khi đang ở đỉnh cao, lúc nàng được chú ý nhất, lúc nàng đắc ý nhất, và cú ngã này sẽ là bài học khắc sâu cả đời. Mình cần nhìn theo ánh mắt của Trương phu nhân về phía Đăng Thái Lâu, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Hắn dần hiểu rõ hơn, những thủ đoạn mà mẫu thân đã sử dụng trong hậu viện, dù hắn không biết hết chi tiết, nhưng không phải là hoàn toàn mù mờ. Nhất là về chuyện mẹ của Minh Lạc, có lẽ, đúng rồi, Thường Tuế Ninh cũng là một nữ nhân, đối phó với nữ nhân thì chắc chắn mẫu thân sẽ khéo léo hơn nhiều. Mình cần chợt hứng khởi, hạ giọng hỏi. Mẫu thân định đích thân đến Đăng Thái Lâu sao? Trương phu nhân khẽ cười khinh thường. Chỉ là một con bé không đáng nhắc đến. Bà cần gì phải bận tay vào chuyện này chứ? Lúc này, trên bầu trời bỗng vang lên một tiếng nổ lớn. Đó là tiếng pháo hoa bừng nở. Theo ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, họ nhìn về phía Đăng Thái Lâu. Thật náo nhiệt, Trương phu nhân cảm thán. Nhưng chẳng bao lâu nữa, sẽ là một kiểu náo nhiệt khác. Và cô bé ngây thơ. Nghĩ rằng chỉ cần nắm được lỗi lầm của người khác thì có thể muốn làm gì cũng được, sẽ giống như pháo hoa kia, sáng rực trong chốc lát rồi sẽ chỉ còn lại một mớ hỗn độn tàn lụi. Đẹp quá, trên tầng 3 của Đăng Thái Lâu, A Điểm vừa nhét bánh vào miệng vừa mở to đôi mắt sáng rực, chăm chú nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ. Thường Tuế Ninh cũng đang nhìn lên những chùm pháo hoa không ngừng bắn lên bầu trời, đến mức có phần ngây người. Nàng chưa từng thấy thứ này bao giờ. Tiểu A Lý, đẹp quá phải không? A Điểm hưng phấn chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Thường Tuế Ninh ngẩn ngơ gật đầu. Rất đẹp, pháo hoa này được làm từ thuốc nổ. Không biết từ lúc nào, Ngụy Thúc Dịch đã bước đến sau lưng nàng, lên tiếng. Không muốn để lộ sơ hở, Thường Tuế Ninh nhanh chóng đáp. Ta biết, mùi của thuốc nổ với nàng không hề xa lạ, chỉ cần ngửi cũng nhận ra được. Chỉ là khi nàng rời khỏi Đại Thịnh, thứ này vẫn chưa xuất hiện. Nhưng chi tiết đó không thể để lộ. Ngụy Thúc Dịch mỉm cười nhìn nàng một cái, sau đó cũng hướng ánh mắt ra ngoài ngắm pháo hoa. Hiếm khi thấy Thường tiểu thư lộ ra vẻ ngạc nhiên như vậy, ta cứ tưởng tiểu thư là lần đầu thấy. Thường Tuế Ninh không tỏ rõ thái độ, chỉ nhẹ gõ ngón tay lên lan can. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc nhìn thấy lần đầu không có gì lạ, nhìn phản ứng của người dân bên dưới, rõ ràng thứ này cũng chưa xuất hiện được bao lâu. A Lý không hay ra ngoài, có lẽ đây cũng là lần đầu nàng ấy thấy. Nhưng câu nàng vừa đáp, ta biết, để che giấu đã vô tình khiến Ngụy Thúc Dịch có cơ hội thử nàng. Nói biết là thuốc nổ, nhưng có lẽ đây không phải điều mà A Lý đáng ra phải biết. Quả nhiên, Ngụy Thúc Dịch tò mò hỏi, nhưng tiểu thư làm sao biết được đó là thuốc nổ? Thường Tuế Ninh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, ung dung nói. Vừa rồi ta nghe người dân bên dưới nói đây là pháo hoa từ thuốc nổ, nên phải đứng xa một chút, nếu không sẽ bị nổ thương. Ngụy Thúc Dịch gật đầu tỏ vẻ hiểu, thì ra là vậy, mới biết thôi. Thường Tuế Ninh tiếp tục, trước đây cũng có lẽ đã biết rồi. Ngụy Thúc Dịch nhướng mày, câu này là sao? Thường Tuế Ninh không đáp mà hỏi lại, Ngụy Thúc Dịch có phải thấy hành vi của ta khác thường so với các tiểu thư bình thường, nên từ lúc gặp ta ở Hợp Châu, luôn muốn thử thăm dò. Ngụy Thúc Dịch, chuyện này có thể hỏi thẳng như vậy sao? Không hổ là Thường tiểu thư, thật khác người. May thay, hắn là Ngụy Thúc Dịch, cũng không phải kẻ tầm thường. Không phải thử thăm dò, chỉ là tò mò thôi. Ngụy Thúc Dịch mỉm cười, giọng điệu thân thiện đính chính. Thường Tuế Ninh nhìn thẳng vào hắn. Vậy để Ngụy Thúc Dịch không còn tò mò nữa, hôm nay ta sẽ thành thật nói cho ngài biết, vì sao ta lại khác thường như thế. Nụ cười của Ngụy Thúc Dịch chợt ngưng lại, nghiêm túc nhìn nàng. Thiếu nữ bình tĩnh nói, bởi vì đầu óc ta có vấn đề, Ngụy Thúc Dịch, từ sau chuyện ở Hợp Châu, đầu ta hỏng rồi. Ngụy Thúc Dịch, đã mời y sĩ đến xem chưa? Ừ, đã xem qua, nhưng Hồi Xuân Quán nói không chữa được. Ngụy Thúc Dịch trầm mặc, Hồi Xuân Quán còn không chữa được, thì chắc là hết cách rồi. Hắn chỉ có thể đồng cảm, không ngờ Thường tiểu thư lại mắc chứng bệnh khó nói đến vậy. Nghe hai chữ, bệnh tình, Thường Tuế Ninh rất hài lòng. Trường Cát, nghe xong cuộc đối thoại này, im lặng thật lâu. Đồng thời, một ý nghĩ vừa độc ác vừa hư vinh lóe lên trong đầu hắn. Hắn muốn ngay lập tức chạy xuống dưới, hét vào tai Thôi Nguyên Tường rằng. Công tử nhà ta biết Thường tiểu thư bị bệnh trong đầu, còn công tử nhà ngươi thì không biết. Nhưng làm người thì phải giữ lấy giới hạn cơ bản, hắn không thể đem bệnh tình của Thường tiểu thư ra để thỏa mãn đê, CV, ân cá nhân. Một cảm giác tự hào dâng trào trong lòng Trường Cát, cảm thấy mình thật sáng ngời trong nhân tính. Bệnh trong đầu cũng không sao, có người cũng hay nói đầu óc ta có vấn đề đấy. A Điểm vừa nhai bánh vừa cổ vũ Thường Tuế Ninh, Tiểu A Lý, đừng sợ, điện hạ nói rằng ai cũng có thể mắc bệnh. Thường Tuế Ninh mỉm cười gật đầu với cậu, đúng vậy, thấy nàng, nghe lời, A Điểm cười tươi rói, lau miệng rồi nói, ta ăn no rồi, phải ra ngoài tìm bọn họ đây. Thường Tuế Ninh khó hiểu, bọn họ, A Điểm thần bí liếc nhìn xung quanh, sau đó cúi người ghé vào tai nàng thì thầm. Là người của Huyền Sách Phủ, là Tiểu Cảnh mang đến, tất cả đều lén lút canh giữ dưới lầu. Ta đã hứa sẽ cùng bọn họ làm việc rồi. Thường Tuế Ninh theo bản năng nhìn xuống đám đông bên dưới. Thoạt nhìn, không thấy có ai mặc y phục của binh lính Huyền Sách Phủ hay người trong trang phục võ sĩ. Nhưng nếu để ý kỹ một chút, có thể phát hiện vài thanh niên ăn mặc như người dân bình thường đang lặng lẽ tuần tra quanh Đăng Thái Lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài có, bên trong chắc chắn cũng có. Sự náo nhiệt đồng nghĩa với sự hỗn loạn, khó tránh khỏi việc có người lợi dụng cơ hội hoặc say rượu gây rối. Để đề phòng, nàng đã dặn Kiếm Đồng để mắt tới tình hình. Nhưng nàng không ngờ Thôi Cảnh đã bí mật sắp xếp người từ khi nào. Thảo nào từ sáng đến giờ, ngay cả chuyện trộm cắp vặt vãnh cũng không xảy ra. Khi Thường Tuế Ninh đang trầm tư suy nghĩ, nàng vô tình nhìn xuống và thấy một chiếc kiệu mềm dừng lại bên ngoài. Ngay sau đó, một bóng người bước ra từ kiệu, Thường Tuế Ninh nhìn kỹ, thấy có chút quen mắt. Nhưng quen mắt với Lý Thượng, chứ không phải với Thường Tuế Ninh. Vì nàng thật sự không biết đối phương hiện giờ có thân phận gì. Vì thế nàng hỏi, đó là ai? Nghe thấy vậy, Ngụy Thúc Dịch bước lại gần, nhìn rõ người dưới lầu, nét mặt có chút bất ngờ. Người này cũng tới sao? Cách Trương.